Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Di Tích Cổ Thần Minh. Cái kia một đầu kim sắc tiểu hùng thân thể bắt đầu tán loạn, hóa thành chấm chấm đầy sao biến mất trên không trung. Kim sắc tiểu hùng thân thể tại ngàn vạn năm trước liền đã bị cái kia không biết tồn tại chém giết. Long Trần Vũ chứng kiến chỉ là hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ ra thân thể thôi. Tại thân thể tử vong về sau tinh thần lực còn đều có thể kiên trì lâu như vậy. Đồng thời còn có thể phát huy ra cường đại như thế thực lực. Đối mặt thần khống sư thời điểm quả nhiên là không thể có nửa phần khinh địch. Làm kim sắc tiểu hùng tinh thần lực bị Long Trần Vũ thôn phệ thời điểm, hắn liền biết lần này tai kiếp khó thoát, đổi lại người khác có lẽ còn không thể triệt để mạt sát hắn. Cho dù là một tôn thần minh tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể. Nhưng là Long Trần Vũ cái này tinh thần lực tu vi đạt tới linh thần cảnh gà mờ thần khống sư lại có thể dùng tuyệt đối tinh thần lực áp chế để hắn không cách nào phân ra một sợi tinh thần lực bỏ trốn. Cuối cùng chỉ có thể bị Long Trần Vũ tinh thần lực mạt sát. Tuy nói Long Trần Vũ đạt được một môn cực kỳ cường đại tinh thần lực thần thông, nhưng lại một chút cao hứng cũng không có. Hư không bên trong đôi mắt kia thật sự là quá mức dọa người. Liền chúng thần đều xem làm kiến hôi. Vậy hắn loại này chưa thành thần phàm nhân đây tính toán là cái gì? Long Trần Vũ mặc dù nhưng đã chém giết đếm rõ số lượng tôn bán thần, nhưng là đối chân chính thần minh vẫn là mang trong lòng kính sợ. Cả hai căn bản không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Cái này một tòa di tích cổ là cái kia không biết lưu giữ đang vì mình kiến tạo an nghỉ chỗ. Cái kia không biết tồn tại hiển nhiên là áp đảo chúng thần phía trên. Nếu là hắn muốn đem xâm nhập cái này một tòa phần mộ sinh linh chém tận giết tuyệt lời nói, chắc đoàn người này bên trong đem không ai có thể sống rời đi cái này một tòa di tích cổ. Liên tưởng đến cái kia đầu trong thông đạo huyền ảo văn tự, cái này một tòa phần mộ chủ nhân có thể là một vị thần khống sư, mà lại là mạnh không hợp thói thường loại kia. Long Trần Vũ cảm thấy mình tay chân rét lạnh. Đây là bao lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Cái này mộ phần mộ chủ nhân để Long Trần Vũ hoảng sợ. Long Trần Vũ theo cái kia một đầu thông đạo rời đi tiểu sơn cốc. Nhìn lấy cái này gần như mênh mông vô biên di tích cổ không nhịn được thở dài một hơi. Đây là một tòa phần mộ, một tòa thần minh phần mộ. Thần mộ bên trong không chỉ có mai táng vị kia không biết tồn tại, đồng thời còn chôn giấu lấy vô số vì hắn kiến tạo cái này một tòa phần mộ thần minh. Cùng cái này phần mộ so sánh, bên ngoài cái kia một tòa trong sa mạc mai táng thần minh quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hy vọng ngươi không phải là muốn đem xâm nhập cái này một tòa mộ huyệt sinh linh đuổi tận giết. Tuyệt, Long Trần Vũ nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vì cái gì những thế hệ trước đó người sẽ nói vô tri là một niềm hạnh phúc. Biết càng nhiều hoảng sợ thì càng nhiều, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Long Trần Vũ thậm chí hiện tại có chút hâm mộ những con đó hoàn toàn vô tri sinh linh. Bọn họ xa xa không biết mình xâm nhập là kinh khủng bực nào địa phương. Oanh! Nơi xa bụi đất tung bay, dâng lên một đóa mây hình nấm, một nói bóng người vàng óng theo trong bụi mù thoát ly. Một đầu thú khổng lồ theo trong bụi mù chui ra, to lớn bàn tay vỗ xuống đến, bỉ mông chi nộ, một tiếng khẽ kêu, một đầu màu vàng óng bỉ mông hét dài một tiếng, kim quang đầy trời, một trưởng vỗ tại đây một đầu thú khổng lồ trên bàn tay. Oanh, song trưởng quen biết, nữ tử kia lại bị đánh bay mấy trăm dặm, nhưng cái này trăm dặm khoảng cách đối với thú khổng lồ tới nói chính là đảo mắt liền tới. Mở ra miệng máu lớn, đem nữ tử này thôn phệ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu huyết sắc cành cuốn lấy nữ tử này thân thể. Mạnh mẽ kéo đem nàng lôi ra cái kia thú khổng lồ phạm vi công kích. Cùng lúc đó, trên trăm đầu huyết sắc cành đâm vào cái này thú khổng lồ thân thể. Nhưng thú khổng lồ vẻn vẹn một cái giãy giụa, một cỗ khó mà chống lại cự lực kéo đứt cái này hàng trăm cây cành. Là ngươi, Bỉ Mông nhất tộc nữ tử kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới xuất thủ cứu hắn biết là Long Trấn Vũ. Không phải ta còn có thể là ai? Chớ nói nhảm, đi nhanh đi, cái này một đầu thú khổng lồ nhưng là không phải ngươi ta có thể tới tồn tại. Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay lại liên tiếp bắn ra hàng trăm cây cành tạm thời tới một chút. Cái này một đầu thú khổng lồ thân thể chấn động, một vòng thần lực phun trào, đem cái này mấy trăm cây cành đều chấn động thành bụi phấn. Thần lực, Long Trấn Vũ cùng Bỉ Mông nhất tộc nữ tử cùng nhau biến sắc. Cái này há không thì mang ý nghĩa cái này một đầu thú khổng lồ là thần minh. Đối mặt thần minh bọn họ là không có chút nào phần thắng. Liền chiến tranh cổ thụ cành đều không thể ngăn cản hắn mảy may sao? Long Trấn Vũ thân hình liên tiếp lắc lư. Không gian xuyên qua trong nháy mắt thì thoát ra mấy trăm dặm. Nhưng cái này một đầu thú khổng lồ thủy chung đều treo sau lưng bọn họ. Một vuốt vỗ xuống đến thì tự tìm Long Trấn Vũ bọn họ không thể không theo hư không bên trong chui. Ra, oanh, hư không tiêu tan. Thần minh cấp bậc tồn tại khủng bố dị thường, làm sao lại trêu chọc đến bực này tồn tại? Long Trấn Vũ không nhịn được thầm than không may. Hắn sở dĩ hội xuất thủ cứu cái này Bỉ Mông nhất tộc nữ tử cũng không phải là bởi vì hắn đại phát thiện tâm, mà chính là cái này Bỉ Mông nhất tộc nữ tử muốn chết vừa vặn rơi vào hắn phía trước. Cho dù là hắn không cứu nàng, cái kia một đầu thú khổng lồ đều sẽ chú ý đến hắn tồn tại. Tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, Long Trấn Vũ vẫn là cứu cái này Bỉ Mông nhất tộc nữ tử. Cũng chỉ là bởi vì cứu hạ nữ tử này có thể tăng thêm một cái không tầm thường chiến lược thôi. Cũng không có hắn nhân tố ở bên trong. Chính là Long Trấn Vũ tuyệt đối không ngờ rằng cái này một đầu thú khổng lồ lại là có thể so với thần minh tồn tại. Tùy tiện nhất trưởng đều đủ để muốn tính mạng bọn họ. Cái này di tích cổ quá nguy hiểm. Khắp nơi đều là loại quái vật này. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử chưa tỉnh hồn. Đi theo tại bên người nàng cái kia một đầu bạch ngân Bỉ Mông đã không gặp. Xem ra đã là vẫn lạc. Không phải vậy lấy cái này một đầu bạch ngân Bỉ Mông tính cách tất nhiên sẽ đi theo ở hai bên nàng. Là một nhóm kia bị nô dịch thần minh một trong sao? Long Trấn Vũ quay lại nhìn một chút cái kia thú khổng lồ. Tại cái kia kim sắc tiểu hùng trong trí nhớ thật là mơ hồ có cái này một đầu thú khổng lồ. Nhưng là cụ thể là dạng gì tồn tại thì không biết được. Làm phần mộ xây xong thời điểm gần như chỗ có thần minh đều bị mạt sát. Thì liền cái kia vài đầu cường đại trung vị thần minh rời đi phần mộ trong nháy mắt liền bị cái kia. Không biết tồn tại cho chém giết. Thôi miên. Long Trấn Vũ thật không thể tin nhìn lấy cái kia một đầu thú khổng lồ. Thôi miên thần minh, cái kia không biết tồn tại đến cùng là lai lịch gì. Ta cùng hắn đối diện mấy cái trưởng, ở trên người hắn ta cảm giác không thấy mảy may sinh mệnh khí tức. Hẳn là một cỗ thi thể, Bỉ Mông nhất tộc nữ tử nói ra, không có sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ là Long Trấn Vũ thân hình dừng lại. Một sợi tinh thần lực mãnh liệt đâm ra, không có gặp được mảy may trở ngại, cái này một đầu thú khổng lồ quả không sai đã chết đi, mà lại đã chết đi thời gian rất lâu. Tại đây thú khổng lồ trong óc Long Trấn Vũ tìm tới một đoàn cực kỳ cường đại tinh thần lực. Chính là cái này một đoàn tinh thần lực cưỡng ép sử dụng cái này một đầu thú khổng lồ khắp nơi du. Đáng. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản thôi miên. Cái kia không biết tồn tại đem những thứ này thần minh mạt sát về sau thế mà là lại lấy chính mình. cực kỳ cường hãn tinh thần lực sử dụng những thứ này thần minh thi thể. Cái này là bực nào thủ đoạn? Oanh, Long Trần Vũ Linh thần cảnh tu vi tại lúc này triển lộ hoàn toàn. Điên cuồng luyện hóa cái này một đầu thú khổng lồ trong óc tinh thần lực. Theo một tiếng vang thật lớn, mất đi tinh thần lực trèo chống thú khổng lồ đang phi nước đại trên đường mãnh liệt ngã xuống. Thân thể khổng lồ giống như một tòa di động đồi núi thẳng đến Long Trấn Vũ. Đinh, Long Trấn Vũ bàn tay đẩy. Cái này thú khổng lồ thân hình khổng lồ nhất thời thì dừng lại. Bỉ mông nhất tộc nữ tử kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Vừa mới cái kia một đầu thú khổng lồ còn thế bất khả đáng. Làm sao đột nhiên thì không có bất cứ động tĩnh gì. Long Trần Vũ lấy ra một đầu thắt lưng không gian. Đem cái này một đầu thú khổng lồ toàn bộ đều đặt vào. Ngươi làm gì? Bỉ mông nhất tộc nữ tử nhất thời giống như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng căm tức nhìn Long Trần Vũ, một đầu thần minh cảnh giới thú khổng lồ. Không chỉ là thần cốt, thậm chí ngay cả huyết nhục đều hoàn chỉnh xuống tới. Đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là hiếm có bảo vật. Long Trần Vũ vậy mà liền như thế độc chiếm. Ta con mồi tự nhiên là ta. Làm sao ngươi muốn cướp? Trước cân nhắc một chút chính ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Long Trần Vũ bạch nữ tử kia liếc. Một chút. Mặc dù nói đối phương là trong truyền thuyết Hoàng Kim Bỉ Mông, Bỉ Mông nhất tộc bên trong vương tộc, nhưng là Long Trần Vũ cũng không phải đèn cạn dầu. Thật đánh lên Long Trần Vũ cũng là không sợ nàng, chí ít cũng có 6 thành phần thắng. Đây là chúng ta cộng đồng con mồi, cần phải chia đều. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử hừ một tiếng. Vậy ngươi ra cái gì lực? Như là ta có cứu ngươi nhất mệnh. Ta không hỏi ngươi muốn thù lao đã rất rộng lượng, ngươi lại còn xin hỏi ta muốn đồ, vật. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi không thể nói lý. Nữ tử này thân là Bỉ Mông vương tộc, từ nhỏ đều là sống an nhàn sung sướng. Tuy nói tại trên thực lực đã thắng qua tuyệt đại bộ phận sinh linh, nhưng là tại giao du kết giao phía trên lại như cũ là một tờ giấy trắng. Bị Long Trần Vũ liền nói vài lời thì nói không ra lời. Mặc kệ ngươi, chính mình cẩn thận một chút đi. Không cần loạn lắc lư, bằng không thì chết càng nhanh. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Hừ, ngươi được ta lại không được. Chỉ là nhân loại thôi, cuồng vọng cái gì? Bỉ mông nhất tộc nữ tử hừ một tiếng. Chính là khi nàng nhìn thấy nơi xa một đầu nắm giữ 9 cái đầu rắn khổng lồ một ngụm đem mấy tên bất diệt cảnh cường giả nuốt vào về sau, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Ngươi làm gì? Long Trần Vũ thân thể siết chặt, bản năng đánh ra nhất trưởng. Oanh, Bỉ mông nhất tộc nữ tử bị oanh bay mấy chục trưởng. Nhưng Long Trần Vũ lại nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bàn tay của mình, loại kia loạn kéo dài xúc cảm, thân thể đã vậy còn quá mềm mại. Long Trần Vũ sững sờ, ngay tại vừa mới nữ tử kia đột nhiên bắt lấy Long Trần Vũ cánh tay. Long Trần Vũ ở vào bản năng nhất trưởng đem nàng đẩy ra. Nhưng là còn là đánh ở nơi nào, thì liền Long Trần Vũ chính mình cũng không biết. Chỉ là nữ tử này dù sao cũng là Bỉ mông nhất tộc vương tộc. Hoàng Kim Bỉ mông thân thể cũng là kiên cố vô cùng. Một trưởng này ngược lại là không có đối nàng tạo thành cái gì chí mạng thương tật. Nhưng là giờ phút này nàng lại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Thân thể còn tại run lẩy bẩy. Lỗ đại ngươi làm sao vẫn chưa trở lại. Nữ tử này bắt đầu nghẹn ngào. Thậm chí có thể thấy được nàng trên gương mặt chảy ra mấy cái trong suốt nước mắt. Móa, làm cái quỷ gì? Long Trần Vũ giật mình. Bất diệt cảnh cường giả chảy nước mắt. Thiên cổ kỳ văn A. Chính là Long Trần Vũ tại biết nữ tử này là bất diệt cảnh cường giả đồng thời lại quên nàng vẫn là một nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân thì khó có thể dùng nam nhân tư duy đi tìm hiểu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.